Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Liên thủ. Hùng, Hồng Liên nghiệp hỏa trở thành hỏa dực, giống là xuất hiện ở trên người hắn hỏa dực, nhẹ nhàng kích động phía dưới, hóa thành một đạo cực hạn lưu quang đi trước đó dẫn bạo điểm xông lên. Phối hợp cực điểm thốn mang, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh vượt qua tưởng tượng. Nhất định chính là Phượng Hoàng nỗ lực tốc độ, cộng thêm cực điểm thốn mang siêu cường áp xúc uy lực. Cảm giác giống như là một con Phượng Hoàng rơi xuống từ trên không, nhắm ngay mục tiêu hung hăng mổ xuống phía dưới. Huyết mạch trong cơ thể lực sớm đã dẫn phát tới cực điểm, đi theo sôi trào, đem hỏa diễm nhanh chóng nâng lên. Có thể thành công hay không phải dựa vào một kích này. Trước đó thập liên phần thế, kỳ thực đều là vỗ vào không sai biệt lắm cùng một nơi. Cuối cùng thập đóa hồng liên triệt để dẫn bạo ra. Hơn nữa còn từ cùng một nơi dẫn bạo ra. Như là ở cùng một địa phương liên tục tạc 10 lần. Lúc này chỗ đó sớm đã một mảnh cháy đen. Nghĩ khôi phục độ khó vẫn rất lớn. Chỉ ít sẽ không giống trước đó nhanh như vậy thì khôi phục lại. Bây giờ hắn đã tránh thoát vây công tới rễ cây. Hiện tại thì thừa dịp cơ hội, đi chỗ đó cấp tốc công kích mà lên. Trong chớp mắt, Lâm Hiên thì từ giữa không trung đâm đến. Thí hồn côn nặng nề mà đâm vào mặt trên, như là sơn băng địa liệt tiếng vang truyền đến. Ở mảnh này trong vực sâu quanh quẩn, thật lâu không thể bình tức. Cả khỏa đại thụ đều vì vậy mà chấn động. Đi theo hắn công kích rốt cục có chút hiệu quả. Cực hạn bạo lực phía dưới, thân cây lõm xuống, phát sinh cách cách cách cách tiếng vang. Hiển nhiên là vỏ cây mặt ngoài sản sinh vết rách, chuẩn bị cũng bị hắn triệt để công phá. Vô liêm sỉ, đại thụ rốt cục tức giận. Nó không nghĩ tới Lâm Hiên công kích sẽ mạnh như vậy. Ở nơi này tràn ngập hấp lực trong hoàn cảnh, vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực đến. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thật đúng là vỏ cây mặt ngoài bị công phá. Đến lúc đó Lâm Hiên sẽ tiến nhập thân cây cái đó. Ở dưới sự tức giận, nó nhanh chóng khống chế được rễ cây đi Lâm Hiên quất lên. Nặng xúy phía dưới, cuồn cuộn nổi lên một trận cơn lốc. Tuy nói không có kéo xuống đến, nhưng hắn cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ phía sau kéo tới. Nếu là không né tránh nói, vậy hắn khả năng cũng sẽ bị đánh thành thịt vụn. Nếu không phải là tốc độ chậm một chút, hắn sớm đã bị đánh thành thịt vụn. Nhưng là bây giờ hắn né tránh nói, vậy thất bại trong gang tấc, đại thụ có thể sẽ không tiếp tục cho hắn dưới sự công kích đi. Khi hắn lo lắng vạn phần, nghĩ có phải hay không yêu cầu né tránh lúc, hắn chứng kiến Băng Hy sớm đã đi bên này xông lại. Băng Hy đã là bốc cháy lên trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết, bộc phát ra nàng hiện nay uy lực mạnh nhất, đi bên này xông lại, cả người lòe ra cực hạn hỏa quang đến. Trong chớp mắt, Băng Hy cũng đã xông lại, công bằng, vừa lúc dán tại hắn lưng. Hắn vừa định nói với Băng Hy nói lúc, liền thấy nàng sắc mặt thống khổ, rất rõ ràng là nguyên lực đã bắt đầu chảy ra ngoài. Nàng cũng không có hỏa phượng chi tâm, trong cơ thể hỏa diễm vẫn không thể ngăn chặn cái này hấp lực. Ta giúp ngươi một tay. Ta không có chỉ thấy ngươi xuất thủ. Băng Hy thở gấp không ngớt. Sắc mặt từ từ trở nên bắt đầu tái nhợt. Nàng nguyên lực trong cơ thể trôi mất rất nhanh. Tiếp tục như thế mang xuống, tất nhiên sẽ bị hút khô. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn. Nàng cũng không muốn nhường một hậu bối động thủ. Mà nàng cái này tiền bối cái gì cũng làm không đến. Theo sát nàng đưa tay thì leo ở Lâm Hiên trên thân. Đi theo Lâm Hiên cảm thụ được một cổ mênh mông nguyên lực từ trong cơ thể nàng tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực đề thăng nhiều gấp mấy lần. Băng Hy hỏa diễm không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại cho hắn đề thăng mấy lần uy lực. Đây chính là Băng Hy qua đây ý nghĩa. Nàng chính là muốn đem trong cơ thể lực lượng rót Lâm Hiên trong cơ thể. Do đó để cho Lâm Hiên sức mạnh lớn biên độ tăng cường. Nữ nhân các ngươi chính là tương đối cường thế. Bất quá ta thích, hắn nhớ tới Lâm Tuyết, nhớ tới Tử Di, cũng muốn lên Băng Hinh, càng là nhớ tới Liễu Nguyệt Nhi. các nàng đều là rất cường thế nữ nhân, tuyệt đối là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Để cho hắn xác thực tán thán một bả, nhưng giàu gì cũng yêu cầu lượng sức mà đi a, càng phải bận tâm xuống bản thân cảm thụ a. Tình huống bây giờ là rất nguy hiểm, tùy ý qua đây nói cũng sẽ bị chiều thành thịt vụn. Lâm Hiên không có tiếp tục lời thừa, không chút do dự liền đem trong cơ thể lực lượng một cổ khí cho thả ra ngoài, tăng phúc gấp mấy lần lực lượng đã qua ra sức một thùng. Phía trước cứng rắn thân cây bị kinh khủng này một kích xuống, rốt cục cho gắng gượng đánh ra một cái hốc cây. Từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, nhưng ít ra chứng kiến bên trong là rỗng ruột, hoàn toàn có thể đi vào. Đi, ở nơi này thân cây bị hắn chọc ra cái hốc cây sau đó, hắn hét lớn một tiếng, ra sức đem Băng Hy đẩy ra đi. Ở ra sức phía dưới, vẫn thi triển ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa bọc lại nàng, để tránh khỏi nàng bị một lần nữa hấp trở về. Hắn vừa mới đem Băng Hy đẩy ra về phía sau, rễ cây thì hướng về thân thể hắn quất tới. Hiện tại hắn đã là không chỗ có thể trốn, trừ phía trước hốc cây. Chỉ là hắn vừa mới nghĩ chui vào bên trong đi lúc, thời gian cũng không kịp, hắn chỉ có thể nhanh chóng xoay người, vung lên cánh tay liền hướng phía trước ngăn cản đi tới. Hùng một tiếng, U Lan Thánh Hỏa nhanh chóng bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Trong nháy mắt thì ngưng kết thành thật dày băng xương hộ giáp. Thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn, thình thịch, rễ cây nặng nề mà kéo xuống đến, bắt hắn cho một bả nhập vào trong hốc cây. Nương theo mà đến chả có thổ huyết thanh âm, còn có băng xương hộ giáp tiếng vỡ vụn thanh âm. Còn như tình huống bên trong sẽ như thế nào, Băng Hy đã là nhìn không thấy. Nàng bị ném sau khi ra ngoài, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, trước đó bị rút ra xuống nguyên lực, đối với nàng ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Tổng thể mà nói chỉ cần điều tức xuống là có thể hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là nàng bị tình huống trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên bị đập nhập trong hốc cây, không thấy gì cả, theo sát hốc cây nhanh chóng khép lại, bắt đầu bị nhanh chóng bổ khuyết, cháy đen địa phương cũng đi theo biến trở về thúy lục. Vô liêm sỉ nhân loại, vậy mà đi vào bên trong, đáng chết. Đại thụ rất phẫn nộ, nó chứng kiến bay ra đi Băng Hy lúc, lại là vung lên rễ cây đi Băng Hy cuốn lên đi, muốn đem bên ngoài Băng Hy cho cuốn qua đến. Băng Hy đương nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được, sau đó nhanh chóng trốn về sau tránh, tránh xuống cái này rễ cây công kích. Đang chạy ra phạm vi công kích lúc, Băng Hy kinh ngạc nhìn từ từ khép lại hốc cây, lo lắng nói, nhất định phải thành công a, coi như không thể thành công cũng muốn từ bên trong bình an vô sự đi ra a. Nàng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Nàng rất muốn cùng Lâm Hiên một khối đi vào, nhưng Lâm Hiên cũng không có để cho nàng đi theo vào. Ai biết bên trong là tình huống gì? Nếu như bên trong đồng dạng là rất nguy hiểm nói, hai người kia chính là cùng nhau chờ chết. Huống hồ Lâm Hiên hỏa diễm tương đối mạnh, nếu như liền hắn đều không có biện pháp gì nói, nàng kia gia nhập vào cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá vừa rồi nhưng thật ra thật giúp một tay, nếu không phải là nàng hỗ trợ, tuyệt đối không thể ở rễ cây trước đó phá xuất cái hốc cây đến. Tất cả sẽ phải xem Lâm Hiên ở tình huống bên trong. Nếu có thể phá hỏng cái này đại thụ, Lâm Hiên thực sự là sáng tạo ra kỳ tích. Công, cũng muốn từ bên trong bình an vô sự đi ra a, nàng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Nàng rất muốn cùng Lâm Hiên một khối đi vào, nhưng Lâm Hiên cũng không có để cho nàng đi theo vào. Ai biết bên trong là tình huống gì? Nếu như bên trong đồng dạng là rất nguy hiểm nói, hai người kia chính là cùng nhau chờ chết. Huống hồ Lâm Hiên hỏa diễm tương đối mạnh, nếu như liền hắn đều không có biện pháp gì nói, nàng kia gia nhập vào cũng không có ý nghĩa gì. Convert by King Killer, hết chương.